Đại Ma Vương, chương 930. Có phản ứng rồi, gocchuyenaudio.com, tại nơi mà Hàn Hạo và Đác Ma đại chiến. Vài ngày sau, vận mệnh nữ thần đã tới vùng đất này. Sau khi ở đây đợi vài ngày thì có một bóng hình mông lung mờ ảo hiện giữa không trung. Bóng hình mờ ảo kia vừa hiện ra tử vong nguyên tố nơi đây lập tức trở nên dày đặc hơn trong ma ẩn cốc gấp nhiều lần. Mệnh vần nữ thần hờ hững liếc mắt nhìn bóng hình kia rồi khẽ mở lời. Nestor, nhà ngươi tới rồi à? Hình ảnh mờ ảo của tử vong chủ thần Nestor dần dần trở nên rõ ràng, hóa thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú tràn đầy khí chất nhu hòa. Tử vong nguyên tố trên người Nestor như từng luồng khói nhẹ trôi lập lờ khắp đất trời, hắn mỉm cười gật đầu nói. Aether, ngươi cũng khá lắm, lại tu luyện thêm vận mệnh pháp tắc. Ngươi có biết người nắm giữ mảnh thần cách kia là ai, đang ở nơi nào không? Vận mệnh nữ thần Aether chỉ cười hờ hững trả lời. Ngươi không phải không biết đặc điểm của mảnh thần cách kia chứ? Ngươi có thứ này chỉ cần không sử dụng tới là có thể né tránh được sự truy xét của ngươi. Hơn nữa, ngươi chẳng những không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, mà ngược lại ngươi có món đồ này có thể phát giác được khí tức của ngươi. Cho nên ta cũng chẳng thu hoạch được tin tức gì của đối phương. Sự tồn tại của cái đồ đó quả thật tạo ra một sự uy hiếp ngầm với đám người có thần cách chủ thần bọn ta. Nestor xoa xoa mày, xem ra có chút ưu phiền. Đây là sự sắp đặt của sáng thế thần. Chúng ta muốn thay đổi cũng không được. Sự tồn tại của mảnh thần cách này chính là để tạo hy vọng lật đổ chúng ta cho người khác. Cho dù là ai đi nữa, ngồi ở địa vị trên cao một thời gian dài thì sẽ dần dà thay đổi. Sáng thế thần phát ra mảnh thần cách này hẳn là để cảnh cáo, vị trí của chúng ta không phải là vĩnh viễn không thể thay đổi. Aether thản nhiên nhẹ giọng nói. Nestor gật đầu nói, ta sẽ tìm được kẻ đó. Bất kỳ ai có được mảnh tử vong thần cách thì ta sẽ không cho phép hắn sống sót. Aether cười cười, không hề nói gì thêm về vấn đề này, bởi vì nàng biết được nếu để nàng ta phát hiện ai đó có được mảnh vỡ thần cách của vận mệnh pháp tắc thì nàng cũng sẽ bất chấp tất cả để tiêu diệt kẻ đó. Tiêu diệt người có được thần cách cũng chính là cách bảo đảm chỗ ngồi chắc chắn cho vị trí chủ thần của bản thân. Nghe nói thành chủ siêu của khô cốt thành tại thần vực của ngươi đã biến mất một cách thần bí, chuyện này là sao vậy? Aether trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Nestor nhíu mày, nhìn kỹ vận mệnh nữ thần Aether rồi mới hừ nhẹ. Nếu như không phải ngươi trước đó đã mở lời, ta đã sớm giết cái tên tiểu tử đó rồi. Không chỉ có ta, tên gia hỏa hắc ám thần vực cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn liên tục giết chết hai thành chủ ở hắc ám thần vực khiến cho hắc ám thần vực không thể yên ổn như trước. Nestor ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Aether, tên gia hỏa đó thật sự là mấu chốt để khai mở thiên không chi thành à? Không có hắn, sẽ không mở được sao? Không sai, không có hắn, thiên không chi thành sẽ khó lòng khai mở lại được. Bởi vì bao quanh thiên không chi thành đều là lực lượng thuộc về vũ trụ này, chỉ cần là lực lượng của vũ trụ này thì sẽ không khai mở được thiên không chi thành. Aether gật đầu khẳng định rồi lại dặn Nestor, vì vậy hắn tuyệt đối không thể chết được. Chỉ cần lực lượng của hắn đủ mạnh, mạnh tới mức đạt được yêu cầu của chúng ta, đến. gocchuyenaudio.com, khi sứ mạng khai mở thiên không chi thành hoàn thành, các ngươi muốn làm gì hắn thì ta cũng không có ý kiến gì. Aether, ta chỉ sợ nuôi hổ gây họa thôi. Tên tiểu tử này tiến bộ nhanh quá, lại còn tu luyện lực lượng do kẻ kia để lại. Ta sợ đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ áp chế không nổi hắn. Nestor thở nhẹ một hơi, không biết có phải vì nghĩ tới cái người trong lời nói của hắn hay không mà vẻ mặt có thêm vài phần hoảng sợ. Yên tâm đi, hắn không thể nào đạt tới tầm cỡ của người kia đâu. Sự tồn tại của hắn chỉ là một chiếc chìa khóa để mở thiên không chi thành. Một khi sứ mạng của hắn hoàn thành thì ta sẽ mặc kệ không lo tới. Vận mệnh nữ thần Aether khẳng định thêm lần nữa, ngừng một chút rồi lại mở miệng. Vùng đất hỗn loạn đang trong cơn hoảng loạn, ngươi để ý một chút. Một vạn năm đã trôi qua rồi, lại tới thời kỳ phải thanh tẩy vùng đất hỗn loạn. Thừa cơ hội này, giải quyết xong cái ung nhọt vùng đất hỗn loạn này đi. Nestor gật đầu rồi nhỏ nhẹ cười nói. Đều xếp đặt xong rồi. Đến khi đó nếu như người của Quang Minh và sinh mệnh thần vực tới thì ngươi cứ đứng bên ngoài, để ta đối phó với bọn chúng. Chuyện về mấy người các ngươi ta cũng chẳng muốn lo tới. Chỉ cần các ngươi đừng tiến vào chúng thần đại lục, còn muốn làm gì thì cứ làm đi. Aether nổi cáo lạnh nhạt vừa nói vừa nhìn Nestor, ngươi chuyển lời cho tên gia hỏa tại hắc ám thần vực một câu trước khi khai mở thiên không chi thành, không được phép đụng tới hắn. Ai, chuyện gì phải nói ta đều đã nói rồi, trong lòng ngươi biết phải làm thế nào là được. Ta trở về đây, nói xong, thân ảnh của Aether dần dần hòa lẫn vào không khí, gió nhẹ thổi phất qua thì đã không còn dấu vết gì.